Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 405, C405, hai miếng thịt lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời dần dần tối sâm xuống. Người của Tô gia trại còn chưa trở về nhanh như vậy. Hạ Thiên mang theo tinh thần phấn chấn trở lại sơn cốc cùng Đỗ Quân và Triệu Đại Đao. Mặt trăng từ từ nhô lên bầu trời. Trong sơn cốc thần long, từng đoàn lửa được thắp lên. Hạ Thiên dẫn mọi người làm lễ tế cho các chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến. Sau đó, hắn cùng với Triệu Tử Thường, Lô Thụ, Cao Phi, Lão Quỷ, Tiểu Bạch, Tàng Nhất, Tàng Cửu, Đỗ Quân và Triệu Đại Đao ngồi quanh đống lửa, chờ đợi bữa ăn được chế biến từ mãng dao. Mùi thơm bắt đầu bay khắp sơn cốc thần long. Hạ Thiên nhớ ra một chuyện yểu bạch. Vô Diện tiền bối và Hồng Y tiền bối có mang theo thịt mãng dao không? Tiểu Bạch mỉm cười đáp. Đương nhiên có mang theo, hai miếng thịt lưng. Tiểu Bạch không dám làm trái lời dặn dò của vương gia. Hạ Thiên nhìn về phía núi Âm Sơn. Trong mắt tràn đầy hy vọng. Hy vọng Vô Diện tiền bối ăn thịt mãng dao bổ dưỡng này rồi sẽ có thể khôi phục về cảnh giới tông sư. Lúc này, Vô Diện nhân đã khôi phục lại sức sống. Còn tu luyện, Bất Lão hồi xuân công. Nếu như có thể đột phá cảnh giới tông sư, nhất định sẽ còn mạnh hơn khi hắn ta ở thời kỳ đỉnh cao. Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh chắc chắn sẽ lại vô địch thiên hạ. Hắn rất mong chờ điều đó. Đột nhiên, vù vù. Bên cạnh Hạ Thiên xuất hiện hai bóng dáng duyên dáng. Chính là Nhất Chi Mai và Thánh Nữ Y Gia. Tàng Nhất trong bóng tối cũng không ngăn cản. Triệu Tử Thường cũng không cầm đại côn đánh tới. Bởi vì Hạ Thiên đã dặn dò. Hắn nhiệt tình mỉm cười. Các ngươi sẵn lòng xuất hiện rồi à? Nhất Chỉ Mai cởi khăn che mặt xuống khỏi tai. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ta khế mỉm cười. Nụ cười giống Tư Mã Lan đến 6 phần. Ta đến nói lời từ biệt. Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Muốn trở về đế đô sao? Phải. Nhất Chi Mai cũng không ngạc nhiên vì Hạ Thiên đoán đúng. Tư Mã gia ta có 2 nữ nhi. Không thể đều ở đây cùng ngươi trong trận huyết chiến này. Nếu như có gì bất trắc xảy ra, lão phụ thân nhà ta chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Tuy rằng ta rất thích phong cảnh của Hoang Châu. Nhưng mà nhiệm vụ bảo vệ muội muội đến Hoang Châu của ta đã hoàn thành. Vừa nhận được thủ lệnh của phụ thân, ta phải quay trở về. Hạ Thiên lặng lẽ lấy niêu đất từ phía sau ra. Trong này có một miếng thịt mãng dao. Xem như lễ vật bổn vương hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu ở đế đô. Xin đại tỷ mang về. Trong đôi mắt đẹp của Tư Mã Mai lộ ra vẻ phức tạp. Đưa tay định nhận lấy. Nhưng trong lòng càng phức tạp hơn. Hiện tại ngươi đã đến Hoang Châu, nên làm theo hoàng lệnh thành thân với Lan muội, đại tỷ ở đây chúc các ngươi 100 năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Cách chương